Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, chương 8. Nữ nhân vừa vặn mặt hướng camera giám sát, bởi vì khoảng cách xa, tướng mạo nhìn đến không phải là đặc biệt rõ ràng. Triệu Cương Nghị lại móc ra Tưởng Vũ Hinh Hình, cẩn thận cùng trên màn ảnh nữ nhân so sánh, trả về đầu đối với Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm nói: các người nhìn một chút, có phải hay không là có chút giống như? Đinh Tiềm nói, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý thức có thể đề cao hiệu suất làm việc, nhưng là thường thường tạo thành nghĩ rằng sai lầm. Triệu Cương Nghị bạch lăng Đinh Tiềm liếc mắt, mặt giận đến cũng gồ lên một khối. Quách Dung Dung không thể mắt thấy hai người đánh, cái này không là vấn đề, ta một hồi tìm một nhân viên kỹ thuật tới, đem độ nét nâng cao là có thể thấy rõ ràng nữ nhân này tướng mạo. Hay là trước khán lục tượng đi, nhìn một chút này hai người gặp mặt muốn làm gì. Triệu Cương Nghị lười với Đinh Tiềm so đo, tiếp tục phát ra màn hình giám sát. Bạch nữ nhân cùng với Tằng Lương Kiệt đợi có thể có 10 phút. Toàn bộ quá trình hai người đều tại nói chuyện, nữ nhân thỉnh thoảng so tài một chút hoa hoa. Tằng Lương Kiệt đưa lưng về phía máy thu hình đứng ở nơi đó, hoàn toàn không thấy được hắn mặt. Bọn họ trò chuyện một chút, đột nhiên, không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Bạch y nữ nhân phẩy tay áo bỏ đi, tựa hồ rất hết sức tức giận. Tằng Lương Kiệt đứng tại chỗ, ngưng mắt nhìn nữ nhân bóng lưng biến mất trong bóng đêm. Không biết đạo tâm bên trong nghĩ cái gì, nếu có thể biết hai người bọn họ nói cái gì là tốt. Nói không chừng có thể giúp chúng ta tìm tới Tằng Lương Kiệt tự sát nguyên nhân đây. Quách Dung, Dung rất không cam tâm nói, đáng tiếc loại này theo dõi chỉ có thể ghi chép hình ảnh. Hẳn là cái này bạch y nữ nhân có việc gấp tìm Tằng Lương Kiệt. Đinh Tiềm nói, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ lại không thể là Tằng Lương Kiệt chủ động tìm nàng. Đem nàng gọi điện thoại hẹn đến, sau đó trước xuống lầu đợi nàng. Nữ nhân này ở mới vừa với Tằng Lương Kiệt gặp mặt thời điểm, trước người thượng nghiêng, chân trái về phía trước nửa bước, duy trì tiến tới tư thái. Này tỏ rõ trái tim của nàng tình khẩn cấp, có trọng yếu sự tình tìm Tằng Lương Kiệt, hơn nửa đêm có thể có cái gì sự tình tìm hắn. Nhìn nữ nhân này rất bất lực, nàng ngay từ đầu nói chuyện tư thái cầm bên trong thu, nâng lên con mắt nhìn lên trên đến Tằng Lương Kiệt, lộ ra tinh tế cổ, hai cái tay cánh tay cũng không tự giác dán chặt thân thể. Con mắt biểu tình biểu hiện to khát vọng bị đồng tình cùng chú ý. Thân thể co rút nhanh lộ ra khẩn trương bất an, khát vọng bảo vệ, bất quá, Tằng Lương Kiệt phản ứng ngược lại là rất lãnh đạm. Làm sao mà biết, trong video liền hắn ngay mặt đều không chụp tới. Triệu Cương Nghị không nhịn được chen vào nói, không nhìn thấy ngay mặt, nhưng từ bóng lưng cũng có thể đại khái nhìn ra hắn tư thế thân thể cứng ngắc đứng, hai tay chống nạnh, đây là đối với đối phương biểu thị không tán thành cùng tranh luận thái độ. Ta đoán Tằng Lương Kiệt đối với nữ nhân này đến rất không hoan nghênh. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau trên thực tế cũng quả thật xuất hiện tranh luận, cho nên nữ nhân thủ thế quơ múa tần số càng lúc càng nhanh, đầu cũng theo cánh tay ở có chút đong đưa, từ lúc mới đầu bất lực phát triển thành phẫn nộ cãi vã, đến cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi, nói rõ bọn họ nói chuyện hoàn toàn tan vỡ. Triệu Cương Nghị thật là không thể tin, gần từ 10 phút trong ghi hình là có thể nhìn ra nhiều như vậy tin tức, mà Đinh Tiềm còn nói có lý có chứng cớ, để cho hắn không thể nào phản bác. Chẳng lẽ Tưởng Vũ Hinh với Tằng Lương Kiệt giữa còn có cái gì dây dưa rễ má sao? Hắn thình lình toát ra một câu, tựa hồ lầm bầm lầu bầu, vừa tựa hồ đang hỏi Đinh Tiềm, đang không có thấy rõ ràng theo dõi nữ nhân kia tướng mạo trước. Đinh Tiềm không muốn cùng hắn làm vô vị miệng lưỡi tranh. Trung Khai Tân nhận được Quách Dung Dung điện thoại, không lâu sau liền chạy tới Ngô Đồng vườn tiểu khu. Hắn đem theo dõi video dẫn nhập mang theo người laptop, điều chỉnh thử trong chốc lát. Được rồi, tất cả mọi người đều tiến tới trước máy vi tính. Trung Khai Tân dùng con chuột kéo lấy trong phần mềm công cụ cái. Đem quần áo trắng nữ tử cảnh xa phóng thành cảnh gần. Mặt người cũng dần dần rõ ràng. Làm màn ảnh thượng thanh sở hiện ra bạch y nữ nhân ngũ quan tướng mạo lúc. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Nữ nhân này là ai? Ngoại hình vẫn không sai a. Trung Khai Tân thuận miệng hỏi. Đinh Tiềm chế nhạo nhìn Triệu Cương Nghị. Triệu đội trưởng có muốn hay không lại đem hình lấy ra so tài một chút a? Nơi nào còn dùng so với? Ngoại trừ người mù đều có thể nhìn đi ra. Trong video nữ nhân này với Tưởng Vũ Hinh hoàn toàn là hai người. Chỉ là trong tuổi tương phản, Triệu Cương Nghị mặt đỏ thang quẫn với cả tím tử như thế. Mặt băng bó không lên tiếng. Quách Dung Dung cẩn thận chu đáo đến trong màn ảnh cái này bạch y nữ nhân. Nàng ngũ quan tỉ mỉ, mặt mày sinh động, tướng mạo coi như không tệ. Chỉ là nữ nhân này trong vẻ mặt có loại không nói ra được quái. Con mắt trừng tròn trịa, ánh mắt cổ quái, trong ánh mắt tựa hồ cất giấu thứ gì, để cho người ta nhìn có loại không nói ra được không được tự nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn Đinh Tiềm, phát hiện hắn cũng ở đây nghiên cứu nữ nhân biểu tình. Ngươi có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì? Quách Dung Dung hỏi, ta vừa không có siêu năng lực. Đinh Tiềm nhún vai một cái. Nếu như ta có thể nhìn thấy Tằng Lương Kiệt biểu tình, có lẽ còn có thể so sánh đoán một chút. Bất quá thật giống như này hai người giữa tồn tại nào đó không muốn người biết bí mật. Nữ nhân này rất khẩn trương, cũng rất nóng nảy, rõ ràng cho thấy biết một ít sự tình, nhưng không biết có phải hay không là với Tằng Lương Kiệt tự sát có liên quan. Trung Khai Tân toát ra một câu, các ngươi không phải nói Tằng Lương Kiệt còn có một cái máy tính có mật mã không mở ra ấy ư? Máy tính ở nơi nào? Ta đi nhìn một chút, không chừng còn có thể phát hiện một ít gì đó đây. Chấm chấm. Đăng nhập mật mã loại vật này ở trong mắt của Trung Khai Tân là tiểu cây. Vô dụng 5 phút liền, hắn liền mở ra Tằng Lương Kiệt trong thư phòng Apple Inc. Đồ bên trong giả bộ thật là không ít, bất quá đồng loạt đều là học thuật bàn về văn hóa tham khảo sách vở. Còn có hắn cùng với xí nghiệp hợp tác hạng mục nghiên cứu, đều bị phân môn biệt loại, có điều lý quy nạp đứng lên. Duy nhất giải trí chính là ổ ép bên trong mười mấy bộ phim. Đều là một ít tên cổ quái, tình tiết tối tăm điện ảnh. Còn có mấy chục bộ quốc tế cờ tướng trận đấu tình hình thực tế giảng giải cùng FIFA World Cup trận. Chung kết ghi hình tại chỗ, một máy laptop luôn chỉ có một mình phát triển đại não. Đại khái có thể phản ảnh ra một người tính cách. Tằng Lương Kiệt rõ ràng chính là cái loại này cao tầng thứ cao trí năng thương học người phong độ. Vô luận là cảnh giới cùng nhân sinh mục tiêu đều tại người thường trên. Người bình thường không quá dễ hiểu. Thật khó tưởng tượng, người như vậy sẽ tự sát. Quách Dung Dung nói, nếu đổi lại là ta, chỉ là hắn trong máy vi tính những sách này đã đủ ta nghiên cứu chừng mấy đời rồi. Nào còn có công phu muốn tự sát? Như loại này suy nghĩ kín đáo, hình thức có điều lý nhân bình thường quả thật không quá dễ dàng tự sát. Đinh Tiềm thừa nhận, bất quá hắn dù sao cũng nên ở cái gì địa phương lưu lại chút vết tích mới đúng. Bọn họ đang ở, nói chuyện phiếm, Trung Khai Tân tiện tay gõ một cái tên là không đề MP4 văn kiện. Mở video lên, mở đầu là nhất đoạn dài dòng màn đen. Phảng phất từ xa tới gần truyền tới một trận càng đi càng gần tiếng bước chân. Gót giày thanh thúy, tựa hồ là giày cao gót. Tiếng bước chân vang lên rất lâu, lại chậm chạp không gặp người đi ra. Đây đều là cái gì điện ảnh a? Phần tử trí thức khẩu vị cũng cổ quái như vậy ấy ư. Thật là so với động tác phiến còn nặng hơn miệng. Trung Khai Tân chờ đến không nhịn được. tiện tay phải nhốt xuống. Chờ một chút, Đinh Tiềm ngăn hắn lại. Đổi mới nhanh nhất, đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt độc mới nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.